biết và thấy danh sắc đúng như thật. Việc có thể quán sát được lộ tâm là rất quan trọng, cũng giống như bằng việc quán sát sắc, hành giả nhận thấy toàn bộ cơ thể mình không gì khác hơn là các hạt hạ nguyên tử rất nhỏ. Cũng vậy, bằng việc quán sát danh, hành giả nhận thấy chỉ có sự sinh diệt của các lộ tâm. Sắc chân đế cũng sinh diệt nhanh chóng trong mọi lúc. Do đó, hành giả thấy không có cả đàn ông lẫn đàn bà. Thay vào đó, hành giả chỉ thấy danh và sắc chân đế đang sinh diệt rất rất nhanh, không ngừng. Biết và thấy theo cách này, hành giả có thể giảm bớt sự dính mắc của bản thân, trước hết là dính mắc với chính mình, và sau đó đến những người mà mình yêu thương. Tất cả những chúng sanh hữu tình và những vật vô tri vô giác chỉ là danh và sắc sinh diệt nhanh chóng không ngừng. Nếu quán sát được kiếp quá khứ của mình, hành giả sẽ thấy danh và sắc sinh ra rồi diệt đi. Nội phần và ngoại phần đều giống nhau, tất cả đều sinh diệt. Tương tự như vậy, khi quán sát tương lai, hành giả cũng chỉ thấy danh và sắc sinh diệt. Theo cách này, trí tuệ của hành giả sẽ tiến triển từng ngày. Trí tuệ của hành giả sẽ chín mùi ngày qua ngày. Cuối cùng, hành giả đạt được sức mạnh để thoát khỏi khổ đau. Khoảnh khắc giải thoát đầu tiên xảy đến khi các minh sát tuệ được chín mùi và tuệ sơ đạo và sơ quả phát sinh. Tuệ sơ đạo đoạn trừ ba phiền não, cho nên vị ấy trở thành bậc thánh nhân. Từ đó, vị ấy không còn rơi vào bất kỳ cõi nào trong bốn đọa xứ nữa. Thành tựu này chỉ có thể có được bằng cách nhìn thấy những sự thật như thế. Vì vạn vật chỉ có sinh ra và diệt đi, nên hành giả muốn thoát khỏi sự đau khổ này. Tuy nhiên, nếu hành giả chưa thấy được những sự thật này, thì hành giả không có khát khao mạnh mẽ để được giải thoát khỏi chúng. Biết và thấy những sự thật ấy rất là quan trọng. Bước quan trọng nhất là định. Nếu hành giả đã tu tiến định, hành giả sẽ biết và thấy chúng. Đức Phật Buddha đã bảo đảm điều này. Khi biết và thấy danh sắc chân đế, theo cách Đức Phật Buddha đã giảng dạy, hành giả có thể nhập định và thẩm tra danh Nama và sắc Rupa từ góc nhìn chân đế. Hành giả có thể nhắm mắt và quan sát âm thanh khi nó dội vào nhĩ môn và ý môn cùng một lúc. Trong lúc chú ý đến tâm hữu phần bao quanh ga, hành giả có thể quan sát rằng lộ nhĩ môn và lộ ý môn sinh khởi nhiều lần, lặp đi lặp lại, đít đít đít, đít đít đít. Hành giả có thể cảm nhận toàn bộ cơ thể mình chỉ là các hạt nhỏ li ti, sinh diệt nhanh chóng không ngừng, và cũng có thể nhận biết tất cả những sát na tâm này. Đít đít đít, đít đít đít, sinh diệt nhanh chóng không ngừng. Hành giả cũng nhìn thấy mọi người khác theo cùng một cách như vậy. Nếu thích, hành giả có thể quán sát danh Nama và sắc Rupa ở 1 phút trước hoặc 5 phút trước hoặc 1 ngày trước, 2 ngày trước, 1 tuần trước, 1 tháng trước. Hành giả có thể quán sát tất cả chúng, hành giả có khả năng làm được như vậy. Hơn thế nữa, hành giả có thể quán sát quay ngược đến thời điểm trong bụng mẹ, bởi vì mặc dù nghiệp Kamma mà chúng ta đã làm xong và đã diệt đi, nhưng tiềm năng hay nghiệp lực của nó vẫn còn lưu lại về sau. Do đó, hành giả có thể quán sát ngược về quá khứ. Hành giả sẽ thấy thực tế rằng hành giả có thể làm được như vậy. Việc quán sát này có ý nghĩa là hành giả có thể nhận biết rõ Thánh Đế thứ hai. Thánh Đế thứ nhất là danh và sắc chân đế. Thánh Đế thứ hai là nguyên nhân của Thánh Đế thứ nhất. Đau khổ ở kiếp sống hiện tại của hành giả đã bắt đầu từ trong bụng mẹ vào giai đoạn Kalala, khi mà danh và sắc chân đế lần đầu tiên sinh khởi, ở giai đoạn đầu của kiếp sống này. Đối với con người, đó là giai đoạn khởi đầu của đau khổ, điểm khởi đầu của đau khổ. Do đó, để biết nguyên nhân khổ đau, hành giả cần phải nhận biết rõ quá khứ của mình. Vào sát na cận tử, một nghiệp Kamma nào đó xuất hiện, hành giả phải biết và thấy nó. Chỉ như vậy, hành giả mới biết và thấy Thánh Đế thứ hai, bởi vì hành giả sẽ hiểu định luật của nghiệp Kamma. Hành giả sẽ hiểu rằng tốt sinh ra tốt và xấu sinh ra xấu. Theo cách này, chúng tôi dạy cho các thiền sinh quán sát không chỉ một kiếp quá khứ, mà ít nhất là 5 kiếp quá khứ. Chỉ khi đó, họ mới có thể hiểu được quả của nghiệp Kamma tốt và xấu, bởi vì họ thấy rằng họ từng là động vật hoặc rất giàu hay rất nghèo nàn trong những kiếp hiện hữu trước đây của mình. Họ nhìn những thăng trầm của cuộc sống. Trí tuệ và tri kiến như vậy chỉ dành cho những người biết và thấy danh sắc chân đế. Nó vượt ra ngoài tầm của những người không biết và không thấy. Do đó hành giả cần phải có định. Trước khi có thể biết và thấy thánh đế thứ hai, hành giả cần phải thấy biết rõ thánh đế thứ nhất, đó là danh và sắc chân đế. Hành giả cần phải quán sát nó cả nội phần lẫn ngoại phần. Làm thế nào để quán sát nội phần giờ đây đã được giải thích. Quán sát ngoại phần thì khác và là một kỹ năng cần thiết cho việc quán sát quá khứ của mình.